Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1052, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy một. Thiên tàn, Diệp Phong nghe một chút, lập tức mộng bức, bật thốt lên, sư phụ, ngài có phải hay không là còn có một vị sư đệ kêu địa khuyết à? Quả thật còn có một vị địa khuyết. Thiên tàn trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, bất quá không phải là ngươi sư thúc sư bá, mà là vi sư nửa người dưới. Năm đó vi sư chính mình cho mình gọi là kêu trời địa. Nữ hoa nương nương chê ta tên lấy được quá kiêu ngạo, đem ta nửa người dưới chém tới bổ thiên rồi. Vì vậy ta nửa người trên biến thành thiên tàn, nửa người dưới biến thành địa khuyết. Biết không? Thiên tàn nói tới chỗ này, đem chính mình áo khoác vén lên, Diệp Phong đám người tất cả đều sợ sợ. Trời ạ, sư phụ eo dưới đây lại không thấy, lại là một nửa đoạn nhân. Các đồ nhi, thiên diễn bên trong tông, ngoại trừ sư phụ chính là các ngươi lớn nhất. Vì vậy ngoại trừ sư phụ, bất luận kẻ nào lời nói các ngươi đều không cần nghe. Bất luận kẻ nào thì các ngươi đều không cần ngửi. Các ngươi tất cả đều là bọn họ sư tổ. Biết chưa? Sửu Sửu, Na Cha, An Cô Đậu Xanh, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là chúng ta Thiên Diễn Tông đời thứ hai đệ tử, gọi tắt Thiên Đệ Nhị. Các ngươi bối phận, ta tới tính một chút nhìn a. A nha, đoán không rõ, theo như bối phận cũng tuyệt đối tất cả đều là bọn họ sư tổ rồi. Được rồi, bây giờ các ngươi nhất gia tử tất cả đều là Thiên Diễn Tông lớn nhỏ tổ tông. Có thể thấy sư phụ đã lại được địa vị đứng cao a, thật hâm mộ. Thiên tàn nói bên trong, sửa sang lại vạt áo mình đạo, có câu nói, dưỡng bất giáo, lỗi của cha, giáo không nghiêm, sư chi nọa. Phía dưới, ta đem căn cứ tự các ngươi cụ thể một cái nhân tình huống, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đối với các ngươi từng cái tiến hành tài bồi. Diệp Phong, ngươi chạy quá nhanh, thật là so với cẩu cướp phân còn xông đến mạnh hơn. Đạo tâm tuy nhân cơ duyên xảo hợp, bị rút ra rất cao, lại cao mà không rộng, thâm mà không bác, lúc này đưa đến vấn đề gì? Lúc này đưa đến làm chuyện ngu ngốc, không cẩn thận cũng sẽ bị người khác hoa ngôn xảo ngữ bán đứng, ngươi đều còn ở thay người khác đếm tiền. Cần biết, tâm ma chân kinh không phải là vạn năng. Cao nhân có thể ở trước mặt ngươi biểu hiện so với ngươi cha ruột còn càng thương ngươi. Ngươi trước đi luân hồi tam sinh tam thế đi. Thiên tàn nói tới chỗ này, vẫy tay lại từ trên người Diệp Phong chiêu xuất này mặt luân hồi kính. Sau đó đưa tay ở luân hồi kính trước nhất điểm. Bà vú đã lâu không gặp, quả thực tưởng niệm. Tinh tinh cho ngươi chuẩn bị 36 thiên thiên đạo đầy đủ hết luân hồi phần món ăn. Tam sinh tam thế, mau vào đi. A, đậu đậu trong tiếng the thế. Chỉ thấy kính linh tinh tinh miệng nhỏ đột nhiên trương đắc giống như một quái thú tiền sử. Một cái liền đem Phong ca ca cả người cũng nuốt vào đi. Quỷ ghê gì? Thiên tàn trợn mắt nhìn đậu đậu đạo, hắn chỉ là đích thân đi trước thế giới giả tưởng đánh game online rồi. Vì sư giúp các ngươi hoàn thiện cái này game online với thế giới chân thật 100% mô phỏng. Độc chế chân thân đánh quái giả tưởng kỹ thuật, so với các ngươi trên địa cầu lừa bịp bộ kia ngoạn ý nhi, thật là cải trắng đậu hủ cùng cứt chó khác nhau. Ta không vào đi, ta không nên đi vào. Đậu đậu sợ người lạ sinh đem thân thể rúc vào tiểu điềm điềm phía sau cái mông. Sợ người lạ sinh đạo, ai muốn ngươi tiến vào? Thiên tàn trợn mắt nhìn đậu đậu đạo, ngươi trong sư môn có là người khôn khéo, không cần ngươi dùng não, chỉ cần ngươi dùng sức đánh nhau là được. Nhưng ngươi cả ngày phàm ăn, cất một bụng rác dưới, quả thật yêu cầu bớt mập một chút rồi. Ngươi nói bậy. Đậu đậu sợ người lạ sinh đạo, bản bây giờ đậu đậu gầy đến vẫn chưa tới 30 cân, đâu còn yêu cầu giảm cân. tăng cân còn tạm được. Ta nói yêu cầu, liền khẳng định yêu cầu. Thiên Tàn trợn mắt nhìn Đậu Đậu, phá lệ bá đạo đạo, giảm cân phương pháp là bị bỏ đói 3 ngày. Ai dám đói bản Đậu Đậu cơm? Bản Đậu Đậu giết ai cả nhà? Đậu Đậu vừa nghe nói muốn bị bỏ đói 3 ngày, nhất thời cuồng loạn thét to, đại nghịch bất đạo, con lừa ngu ngốc không thể giáo vậy. Liền giảm mang phạt cộng bị bỏ đói 30 ngày. Thiên Tàn giận dữ chung tay trái thoáng một cái thoáng qua ra một cái lồng chim. Lại đem cái lồng quơ quơ lại cũng đã đem Đậu Đậu thoáng qua đến lồng chim tử bên trong. Sau đó đem lồng chim tử tiện tay hất một cái. Ồn ào một tiếng, Đậu Đậu bị lồng chim tử đang đóng treo lên một viên cao trăm trượng trên cây to. Hồ Thiên Thưởng Địa dùng mọi cách giày vò lại mới chung vô pháp chạy ra khỏi cái kia, chỉ là dùng thanh trúc chi bện thành lồng chim tử. Mọi người nhìn ở trên cây to Hồ Thiên Thưởng Địa Đậu Đậu, ra đầu tất cả đều rụt rè. Tiểu Điềm Điềm, Thiên Tàn liếc một cái ở trên cây to Hồ Thiên Thưởng Thiên Địa Đậu Đậu sau, chuyển hướng Tiểu Điềm Điềm, mặt đầy thân thiết kêu. Tiểu Điềm Điềm không muốn bị bỏ đói. Tiểu Điềm Điềm sợ người lạ sinh đạo. Người ăn không tạp, không cần ích cốc thanh độc. Thiên Tàn nhìn Tiểu Điềm Điềm đạo. Nhưng người một cái thần đồng lại sinh ra ở tiên giới. Tiên thiên dinh dưỡng không đầy đủ. Yêu cầu bổ thân, vi sư có liệu hiệu tốt nhất tiên thiên phong hoàng châm. Chuyên đánh đòn, 1 phút 1 châm, đợt điều trị 1 tháng. Ta không nên đánh châm. Tiểu Điềm Điềm không nên đánh châm. Từng trên địa cầu gặp qua nhi đồng môn trích cảnh tượng thê thảm. Tiểu Điềm Điềm bị dọa đến quay lại cái mông xoay vòng 2 cái tiểu chân ngắn sẽ không mệnh chạy trốn. Lại bị Thiên Tàn đưa tay thoáng một cái, thoáng qua đến một cái tổ ong to lớn một bên, bị vững vàng cột vào tổ ong phía trên nhánh cây. Ong o ong một cái con nghé con đại đại ong nghệ. Vò ve thét lên chung bay đến Tiểu Điềm Điềm dưới đáy mông. Sau đó ở Tiểu Điềm Điềm phá lệ kinh hoàng trong ánh mắt, đưa ra một cây đặc đại hào đuôi châm, đâm vào Tiểu Điềm Điềm cái mông đản tử. Ô ô oa, Tiểu Điềm Điềm đau đến oa oa kêu to. Mọi người thấy được ra đầu tất cả đều tê dại. Sửu sửu. Ngươi với Tiểu Điềm Điềm như thế, giống vậy tiên thiên dinh dưỡng không đầy đủ, yêu cầu bổ thân, liếc một cái nước mắt nước mũi chảy dòng Tiểu Điềm Điềm. Thiên Tàn đưa tay thoáng một cái, đem sửu sửu thoáng qua đến chính mình trong bàn tay. Mọi người nghe một chút, tất cả đều đem đồng tình ánh mắt chuyển hướng sửu sửu. Đại gia trưởng ở phía dưới đem Thiên Diễn Tông đắc tội ngoan. Này lão đầu rốt cuộc đợi cơ hội tới trả thù mọi người. Sư công, là muốn trích sao? Ai ngờ sửu sửu lại mặt đầy vui vẻ nói. Nhanh, nhanh a, nhanh cho sửu sửu trích a. Sửu sửu thích nhất trích rồi. Căn bản cũng không cần trói. À, mọi người tập thể mộng bức. Không có cách nào, sửu sửu vừa mới ra đời không lâu, liền bị luyện cấp cuồng ma lừa gạt đánh thẩm mỹ thay máu châm. Hơn nữa luyện cấp cuồng ma trích kỹ thuật thuần thục, không có chút nào đau. Đứa bé ngoan, thật dũng cảm. Thiên Tàn hướng về phía sửu sửu duỗi đưa ngón tay cái sau, lại nói, nhưng là người với người tiểu cô bất đồng, thiếu không phải là cùng một vật, vì vậy liệu pháp cũng không như thế. Người thiếu là tiên thiên long nguyên. Bổ tiên thiên long nguyên hữu hiệu nhất biện pháp là trưng, giống như trưng bánh bao như thế, hơi nóng một bộ, người toàn thân 108.000 cọng lông khổng cũng sẽ thư giãn. Sau đó long nguyên trưng khí thì sẽ từ ngươi 108.000 cọng lông khổng bên trong đều rót vào, có thể tối cân bằng hữu hiệu tu bổ ngươi vốn sinh ra đã kém cỏi. Đợt điều trị là 1 tháng. Sửu sửu một đôi mắt mắt nhất thời trừng lão đại, càng nghe càng kinh hoàng đến cuối cùng thét to, sửu sửu không muốn trưng bánh bao, sửu sửu không nên bị làm bánh bao trưng, sư công, Sửu sửu thịt vừa đau vừa thối. Thật không ăn ngon a. Vèo. Thiên Tàn hất một cái liền đem sửu sửu quăng vào một cái trong suốt lồng hấp lớn bên trong. Sau đó ầm ầm một tiếng vang lên. Nồi đun nước bên dưới giấy lên gấu hùng đại hỏa. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.